Sức vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi tối ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Và hôm nay thì Huy sẽ phục vụ tiếp cho tất cả mọi người phần kết cục của bộ truyện ma dân gian Chuyến Đò Về Âm Phủ của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của anh ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần cuối, phần kết cục của bộ truyện ma Chuyến Đò Về Âm Phủ, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Sau khi nghi thức mở cửa mã cho thằng Đại vừa kết thúc, thì mỗi người thanh niên ai cũng cầm cuốc xẻng, phụ một tay xới đất lấp lại cái quan tài bên dưới, rồi sáng ngày mai sẽ ra làm tiếp những phần còn lại. Chỉ bây giờ đã quá khuya rồi. Khi cái huyệt được lấp đầy một mô đất cao, thì bất chợt mọi người đều nghe thấy một tiếng khóc thúc thích cất lên. Ai ai cũng nghĩ đó là tiếng khóc của chị Tám Lương, nhưng khi nghe kỹ lại thì không phải. Quanh quẩn đâu đó hòa vào trong cái âm thanh vi vu của tiếng gió lúc này là tiếng khóc của một đứa con nít. Mà theo lời bà Ba Mực thì chính xác đó là tiếng khóc của thằng Đại rồi. Xác của nó nằm trong cái quan tài âm lạnh bên dưới lòng đất kia, nhưng vong hồn vẫn đang thập thọ bên cây bạch đàn cách ngôi mộ khoảng 5 thước. Hai vợ chồng anh Tám Lương và đa phần những người có mặt lúc này đều không thấy gì, chỉ nghe được mỗi tiếng khóc thôi. Số ít người hơi mơ hồ nhìn thấy một cái bóng trắng đang đứng ở đó. Chỉ có bà Ba và anh Thông là thấy được trọn vẹn. Thằng Đại vẫn mặc nguyên một bộ đồ trắng lúc chết, tóc tai rủ rượi, nhưng gương mặt bây giờ không còn đáng sợ như cái đêm mà anh Thông nhìn thấy hồn ma của nó. Cơ thể của nó ướt sũng, đứng nhìn ba má khóc nức nở. Bà Ba nhìn nó lên tiếng: "Đại, còn muốn nói gì?" Vừa nghe câu này thì chị Tám Lương nhìn xung quanh như cố tìm kiếm con mình. Chị thốt lên chua xót: "Đại à, con ở đâu? Hiện ra cho ba má nhìn thấy đi con. Má nhớ con nhiều lắm. Đừng bỏ má Đại ơi." Anh Tám đứng bên cạnh níu lấy tay vợ mà không nói lên được lời nào. Anh cũng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy con mình đâu. Vong hồn của thằng Đại vẫn đứng đó. Nó nhìn bà Ba im lặng rồi chỉ tay về một người phụ nữ đang đứng trong đám đông. Bà Ba nhìn theo như ngầm hiểu ý, trầm ngâm một hồi rồi bước đến lại gần người phụ nữ đó. Bà lên tiếng nói: "Nè, thằng Đại nó muốn mượn xác của mày để nhập hồn nói chuyện với ba má nó. Mày có chịu không?" Người phụ nữ tầm 40 tuổi lúc bấy giờ mặt mày tái xanh trước câu hỏi bất chợt của bà Ba. Chị là một trong những người hàng xóm mà từ sáng đến giờ luôn sát cánh an ủi cũng như chăm sóc cho chị Tám sau mỗi lần chị xỉu lên xỉu xuống. Chị đứng phân vân nhìn vợ chồng người hàng xóm trẻ đang đau khổ trước cái chết của đứa con trai. Dù có phần hơi hoảng sợ, nhưng nghĩ lại mình có mặt ở đây đến giờ này cũng chỉ muốn giúp đỡ cho họ được trọn vẹn thôi. Chị khẽ gật đầu đồng ý. Bà Ba Mực gật đầu quay lại phía cây bạch đàn thì lúc này không thấy vong hồn thằng Đại đâu nữa. Liền sau đó là tiếng khóc thét của người phụ nữ vừa rồi. Mà không đúng, đó là tiếng khóc của thằng Đại. Khi chị ta vừa mới gật đầu thì nó đã nhập hồn vào ngay lập tức. "Ba, má." Vong hồn của thằng Đại trong thân xác người phụ nữ chạy lại ôm chậm lấy vợ chồng anh Tám Lương. Đúng là giọng nói của nó rồi, không lẫn đi đâu được. Cả gia đình òa lên khóc nức nở. Mọi người lúc này không còn cảm giác sợ hãi gì nữa, mà thay vào đó là một nỗi nghẹn ngào khi chứng kiến cái sự việc đang diễn ra trước mắt. Anh Tám nén cơn xúc động hỏi lý do tại sao nó chết, thì thằng Đại kể lại: "Trưa đó nó đang đi mua nước tương cho ba. Lúc đi ngang qua bụi tre nhà chị Hai Lạnh, nó thấy có cọng dây xích đã bị rỉ sét ai bỏ ở gần bờ sông. Nó định bước xuống nhặt về bán ve chai lấy tiền cho má, thì vô tình trượt chân té xuống nước. Cọng dây xích cũng vướng vào chân nó rơi theo. Nó cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Do đáy sông quá sâu, chứ phần nó lại không biết lội, cho nên cả người chìm dần xuống dòng sông lạnh lẽo." con tới số rồi, cho nên mới bị Diêm Vương bắt đi má ơi. Ba má đừng có khóc nữa, con thương ba má lắm. Những câu nói thơ ngây của đứa bé mới 10 tuổi đầu như từng mũi dao cắm sâu vào trái tim người mẹ. Ai nghe thấy cũng sụt sùi xúc động. Bà Ba Mực lúc này bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ đầu nó rồi nói: Thôi con, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì đành chịu. Con cũng biết được số phận của mình như vậy, thì dù có khóc than cũng không cãi được số trời, chỉ khiến cho ba má con đau buồn mà sanh bệnh. Kể cả con muốn đi cũng không được thanh tản nữa. Thôi thì cứ nhẹ tâm mà siêu thoát, biết đâu khi đầu thai lại cũng sẽ về làm con của ba má con bây giờ. Nghe lời bà đi, mau trả xác lại cho người ta đi con. Con ở lâu như vậy không có tốt cho gì ấy đâu. Thằng Đại nghe những lời nói của bà Ba thì thôi khóc. Nó ôm ba má mình lần cuối, sau đó quay sang quỳ lại bà Ba một cái, liền xuất hồn ra khỏi thân xác của người phụ nữ kia. Người ta thấy chị ngồi đó kẻ trung người lên, rồi từ từ mở mắt ra. Trông có vẻ mệt mỏi nhưng không có gì nghiêm trọng. Vợ chồng Tấm Lương cũng hiểu được ngọn ngành, cho nên thôi không khóc nữa. Trong tâm trí vẫn luôn hy vọng nó sẽ được đầu thai về lại làm con của mình, để vợ chồng anh được phần nào an ủi. Công việc chôn cất cho thằng Đại cũng đã hoàn thành, phần còn lại ngôi mộ chỉ chờ đến sáng mai sẽ có người phụ trách. Mọi người lần lượt trở về ghe để vô nhà. Một ngày quá mệt mỏi đối với những ai có mặt lúc này, nhưng cái tình làng nghĩa xóm ở quê là vậy đó. Không một lời than vãn, mà ngược lại họ còn cảm thấy nhẹ lòng cho gia đình của anh Tấm Lương. Cầu mong ông trời thương cho vợ chồng anh, để kiếp sau của thằng Đại sẽ được trở về nhà của nó như lời bà Ba đã nói. Sau một hồi ai cũng về nhà nấy, anh Tám có nhã ý mời bà Ba Mực ngủ lại nhà mình sáng mai rồi hãy về, nhưng bà từ chối. Sẵn quá gian một thanh niên cùng đường chở bà về theo. Khi vừa bước ra tới cổng trào, bà kêu anh Thông cùng với ông Tư Thiên lại rồi nói: Nè, đây là hai lá bùa bình an tôi tặng cho hai tía con anh, luôn nhớ mà mang theo bên mình. Sau cái vụ việc này á, thằng Thông nó có duyên âm nên dễ nhìn thấy ma quỷ, mang lá bùa này sẽ tránh được mọi phiền phức đó. Bà nhìn Thông một lúc rồi tiếp tục thở dài: Mày từ đây trở đi hạn chế đi đêm một mình, không có lại mấy cái chỗ mồ mả u ám, nhớ đó. Người nào thắc thì chỉ có người đó mở được thôi. Tao chỉ có thể giúp như vậy chứ không làm được gì hơn đâu. Ông Tư nhận lấy hai lá bùa màu vàng từ tay bà Ba với đầy những sự thắc mắc. Có hỏi thêm thì bà nói đó chỉ là bùa bình an thôi, không có gì nghiêm trọng lắm, kêu ông đừng suy nghĩ quá nhiều. Ông Tư sau khi nghe qua cũng nhẹ đi phần nào lo lắng, rồi quay sang dặn dò Thông phải nhớ thật kỹ những lời bà Ba nói. Hai tí con cúi đầu cảm ơn rồi lần lượt trở về nhà nghỉ ngơi. Tiếng gà gái canh hai đã cất lên, ánh trăng non trên bầu trời vẫn nằm đó mặc tịnh cho những đám mây đen lững lờ trôi qua, khiến cho ánh sáng bây giờ khi mờ khi tỏ. Cả cái xóm nghèo này không biết rồi đây còn xảy ra chuyện gì nữa hay không. Thông cảm thấy rã rời sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, ngước lên đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Mùi cơm canh từ dưới bếp bay lên thơm phức, khiến cho cái bụng của anh kêu lên từng tiếng. Bước ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo thì không thấy chiếc xuồng đâu. Nghĩ bụng chắc ông Tư thấy anh đang ngủ ngon, ông không gọi dậy và đã ra ruộng trước rồi. Quay lưng vào bếp, mùi cơm cháy còn đang nóng hổi làm cho anh không thể nào cưỡng lại được. Đưa tay bốc một miếng chấm sang cái nồi cá kho bên cạnh. Thứ nước cá lóc kho kẹo kẹo, mùi đồng quê ngon vô cùng. Sẵn trấn, anh cầm lấy cái giá húp luôn nồi canh chua cơm mẻ. Mẹ đét ơi, cơm vua cũng không ngon bằng cái món của tía anh nấu sáng nay rồi. Con trai mà ăn dũng ha. Tống giật mình quay lại phía sau thì thấy Đào đang đứng nhìn mình, mỉm cười. Anh ấp úng: Không phải ăn dũng, anh đang niêm canh đó mà. Đừng có xạo, niêm canh cái gì mà miệng nhai chớp chép vậy? Anh không biết trả lời như thế nào, cho nên cứ đứng đó ậm ừ. Đào đi lại đặt bó rau lên bếp rồi nói: Nè, đọt lan em mới hái, anh coi luộc cho bác Tư ăn nha. Nói rồi cô quay lưng bỏ lên nhà trên. Thông gọi Giới theo: Đào à, anh chuẩn bị dọn cơm nè, em ở lại ăn với anh luôn đi. Thôi ăn đi, em mới ăn rồi, em phải xuống ghe liền để người ta đợi. Hả, em đi đâu mà vội vậy? Em đi giao giải gần đây nè, sẵn tiện đem rau qua cho bác Tư luôn. Thôi em đi nha, bữa nào mình gặp. Đào quay bước ra phía nhà trước rồi đi thẳng xuống chiếc ghe giải đậu ở dưới bến sông đang chờ sẵn. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, dáng cô dịu dàng trong bộ bà ba màu vàng nhạt, mái tóc dài đen ống tôn lên vẻ đẹp hiền hòa của người con gái miền quê sông nước. Nét đẹp tuổi 20 của Đào làm điêu đứng biết bao nhiêu thanh niên con nhà giàu trên huyện. Nhiều bà mai mối dạm ngõ nhưng cô nhất quyết không chịu. Cái tính thật thà chất phác của Thông mới thực sự khiến cho trái tim của cô rung động. 3 năm trời họ thương nhau trước sự ngăn cấm của ba mẹ Đào, nhưng cô vẫn một mực giữ trọn lòng chung thủy. Để rồi một khoảng thời gian dài không thay đổi được, ông bà cũng ậm ừ mà im lặng. Tao nói với mày khoai à, cái thằng đó có cái gì đâu mà bay thương. Mày coi, nó gần 30 tuổi rồi mà còn phải đeo cái kiện dưới chân đó. Mày lấy nó về rồi làm cái gì ăn hả? Mẹ à, sao mẹ nói người ta như vậy? Anh Thông anh hiền lành tử tế, lại siêng năng nữa, con trai như vậy thì mẹ sợ gì nữa chứ. Nói về sao nghe đơn giản quá vậy con. Mà nhìn lại coi, nhà mình dù gì cũng là chủ tiệm giải, tuy không gọi là giàu có nhưng mà ở cái xứ này ai mà không kiêng nể. Mày quen nó như vậy, người ta nhìn vào mặt mũi tao với ba mày để đâu? Đào ngậm ngùi rơi nước mắt. Hạnh phúc của con, ba má để cho con được quyền lựa chọn. Dù sau này con nghèo khổ cùng cực á, con cũng cam lòng chấp nhận mà. Tùy bay. Bay á, là con một trong nhà này. Tao thì sợ bay khổ cho nên mới khuyên răng. Ba bay ổng không thèm nói tới thì bay cũng hiểu rồi. Còn chuyện cưới hỏi thì đừng có mong tao chấp thuận. Sự hạ khắc của mẹ cha khiến cho tình cảm của Thông và Đào càng thêm trắc trở. Thông cũng biết chuyện này, bởi vì mỗi khi ông Tư thúc anh lấy vợ, anh đều tránh né. Cũng vì sợ tía mình buồn cho nên anh vẫn giữ trong lòng, không chịu nói ra. Nhiều khi cũng thấy tủi thẹn cho phận của mình, nhưng trước tình cảm chân thành của Đào, anh cũng không thể nào bỏ mặc. Nếu như anh nói tiếng chia tay vì mặc cảm thì có phải đã làm khổ người con gái mà bấy lâu nay luôn dành trọn cho anh niềm thương mến hay không? Em á, thì em không sợ anh nghèo khó. Con người anh như thế nào em hiểu rõ, ai nói gì kệ họ đi. Miệng đời thế gian, họ không có nuôi được mình ngày nào thì mình cũng đừng có quan tâm làm gì cho mệt. Thông nắm lấy tay Đào, bàn tay mềm mại của người con gái anh yêu thương, anh lên tiếng. Đào à, kiếp này có em bên cạnh thật là may mắn cho anh. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Đào khẽ cười trước câu nói thật thà của anh. Cô nói: Anh biết như vậy á thì không được nói đến chuyện giàu nghèo nữa nghe không? Anh mà nói nữa em bỏ anh đi lấy chồng luôn đó. Anh biết rồi, anh không dám nói nữa đâu. Em chọc anh đó, người gì mà khờ chứ gì không biết nữa. Đứng trong nhà nhìn chiếc ghe của Đào đi khuất, Thông với một tô cơm ra phía trước ngồi ăn. Xong xuôi anh dở thêm một phần cơm mang ra ruộng cho tía của mình. Cái nóng của mùa hè bao giờ cũng vậy, nó khiến cho con người ta lúc nào cũng nhăn nhó khi bước ra đường. Dân đồng ruộng quanh năm khom lưng ngoài trời, ấy vậy mà còn không thích nghi nổi. Thông bước đi trên con đường đê dài, thả hồn theo từng làn gió nhẹ. Tiếng nước róc rách dưới con mương làm cho anh cao hứng, ngân nga dạy câu giọng cổ, nghe mùi mẫn làm sao. Thấy tía mình đang cuốc mấy hàng rau xanh đằng xa, anh lên tiếng. Ừ, tía, vô ăn cơm đi, để đó con làm cho. Ông Tư dừng tay cuốc, lấy cái khăn rằn đang quấn quanh cổ, lau dội những giọt mồ hôi trên trán, rồi bước vào căn chòi lá được dựng tạm bằng những tàu chừa nước. Ông nói: Ờ, cái lon trùng hổ á, tao mới bắt để ngoài kia, con nào cũng mập ú à. Tối nay á, mày đem ra cắm mấy cái ổ cá trê phía sau nhà đi, coi giờ cũng bộn lắm, chứ không có ít đâu. Thông khoái chí, chạy ra mang lon trùng vô. Đúng là con nào cũng to láng bóng. Cái món này là khoái khẩu của cá trê chính hiệu. Anh lên tiếng: Chà, trùng này á mà cắm câu là hết sảy đó. Thì để nó đi, tối nay con đem ra giường cắm cho. À, thôi mày ở nhà đi, để đâu tao làm. Mày nhớ hồi tối qua bà ba dặn cái gì không? Thông im lặng hồi lâu, rồi nhìn tía mình, khẽ cười nói: Tía à, chuyện đó thì con cũng biết, nhưng mà con nghĩ không lẽ suốt đời này cứ phải để cho tía làm hết mọi chuyện sao? Tía lớn tuổi rồi, con không nỡ để tía phải khổ sở vì con nữa. Thôi thì cũng có lo, nhưng mà mình cẩn thận một chút chắc sẽ không sao đâu tía, đúng không tía? Chà, cái thằng bữa nay bày đặt bắt chước ai mà dặn quà lý sự vậy. Nè, đừng có thấy tao già rồi coi thường nha. Tao nào giờ cài cuốc quen rồi, mày bắt tao nghỉ suốt ngày ở không, không vận động sao mà tía chịu nổi để con. Thông cười cười đứng lên, cầm cái nón lá đội lên đầu, rồi nói tiếp: Thì tía vẫn làm, nhưng mà làm mấy cái việc nhẹ thôi, còn việc nặng nhọc á cứ để cho con lớn rồi mà tía. Nói rồi anh bước ra khỏi chòi, tiếp tục công việc của ông Tư còn đang dang dở. Nhìn thằng con trai đứng đó, ông khẽ mỉm cười, rồi tự nói thầm với chính mình: Với ai thì con lớn, nhưng đối với tía con vẫn còn nhỏ lắm con à. Khi nào mà mày lấy vợ sinh cho tao đứa cháu nội, lúc đó mày ra mày mới lớn thiệt sự à. Một ngày cày cuốc thế vậy mà qua mau, khi ánh chiều tà đã trải dài cả cánh đồng lúa chín. Thông thu gom dụng cụ mang vào cái chòi cất giữ, rồi cùng với tía bước xuống chiếc xuồng ba lá để chống vô trong nhà. Không khí đồng quê vào những buổi chiều vô cùng mát mẻ, gió nhẹ từng cơn tay nhau quạt nồng bù cho thời tiết nóng nực của buổi ban trưa. Phía xa xa trên những con đê, bên bờ ruộng mọi người cùng nhau lũ lượt kéo về nhà chuẩn bị cho buổi cơm tối, kết thúc một ngày đồng áng vất vả. Phận nhà nông ruộng đồng khuya sớm, chỉ mong sao cho ông trời thương tình mà ban cho họ những mùa bội thu, cái ăn đủ no, cái mặc đủ ấm, vậy là quá đủ, không còn gì phải bận tâm lo lắng. Vào tới nhà vừa cột chê chiếc xuồng lại, Thông chạy vào ôm bó câu ra để móc sẵn mồi cùng với tía. Vậy là đã thống nhất tối nay hai tí con anh sẽ đi cắm câu cùng nhau để khỏi phải ai tranh giành bàn cãi. Cắm câu đêm là cái thú vui tao nhã của những người nhà nông lúc bấy giờ. Một đêm trúng mánh có khi phải được vài ký, nào là cá lóc, cá trê đủ loại, phần để ăn, có dư thì mang đi bán lấy tiền mua gạo. Chim trời cá nước bạc ngàn, tha hồ mà bắt, có gì phải lo. Sau bữa cơm đạm bạc cùng với cá kho và canh chua còn chừa lại, cũng là lúc trời vừa sập tối, hai tí con ông Tư ra phía sau giường cắm câu. Khu vườn tương đối rộng rãi, với những loại cây ăn trái xum xuê. Phần đất này ngày xưa là nhà của ông Tư, nhưng sau này đã bán lại cho chị Hai Lạnh bên cạnh nhà. Chị Hai Lạnh là một người có tính tình cởi mở, cho nên việc đi tới đi lui trong khu vườn cũng không có gì làm phiền lòng hàng xóm. À, mày câu dỡ mấy cái bụi lục bình lên mà cắm đi. Mấy ngày nay tao để ý cá làm ổ cứ táp mồi liên tục ở đó đó. Dạ. Dạ thôi, tía cầm vài cái cần qua bên mương nhà chị Hai đi, để bên này con được rồi. Vậy là hai người chia nhau ra mỗi người một bên. Bó câu sau gần một giờ đồng hồ cũng đã được cắm xong. Những cái mương nước sau nhà chạy dài qua con kinh lớn, khiến cho cá đồng cũng dễ dàng ra vào làm ổ. Dân cắm câu có kinh nghiệm như tía con anh Thông, nhìn là sẽ biết được chỗ nào có cá, chỗ nào ít. Màn đêm giờ đây đã phủ trùm bóng tối, ếch nhái từ ngoài ruộng cũng bắt đầu vọng vào, rôm rả. Sau khi cắm hết mấy chục cần câu thì vẫn như thường lệ, 10 giờ đêm là thời gian hợp lý để ra thăm câu lần thứ nhất. Trăng đêm nay vẫn tròn như những đêm trước. Thường thì thời gian rảnh rỗi như thế này, Thông sẽ qua mấy nhà hàng xóm ngồi tán dóc một hồi, rồi về nhà ngủ để sáng mai lại ra ruộng làm việc. Nhưng mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra quá, anh cũng chẳng buồn đi đâu cả. Thông châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài, bắt cái ghế ra sân, ngồi vừa hóng mát, vừa tả hồn tới những đám mây đen trên bầu trời xám xịt, mà suy nghĩ bâng quơ về cuộc đời của mình, về tương lai, về chuyện tình cảm của anh và Đào, rồi lách sang chuyện sinh con đẻ cái. Tự nghĩ thầm, rồi tự cười một mình. Cái mơ ước đơn sơ ấy vậy mà sao bỗng thấy khó khăn quá. Anh thở dài ngao ngán cho thân phận nhà nông, không hiểu vì sao nó cứ mờ mịt như những đám mây trên kia. Trèo càng cao thì té càng đau, như mấy thằng bạn của anh đã từng nói. Không biết anh có nằm trong số đó hay không. Tôi thì tới đâu thì tới. Nghỉ chơi vậy thôi, tới đâu thì tới, lo gì. Đang đâm chiêu suy nghĩ thì bóng dưng Thông giật mình khi ánh mắt của anh vô tình nhìn về phía bụi tre dưới sông nhà chị Hai Lạnh. Hình như có cái gì đó đang động đậy, làm cho một vài cành cây tre cứ đung đưa qua lại. Tuy đêm nay trăng sáng, nhưng bên dưới tùm anh không thể nhìn thấy rõ được. Thông bất chợt thấy lạnh sống lưng khi nhớ tới hình ảnh của thằng Đại mấy đêm hôm trước. Thằng Đại đã đi đầu thai rồi, không phải là nó, mình chỉ qua mắt thôi. Anh nghĩ thầm rồi tự trấn an bản thân mình. Nhưng mà sao cái bụi tre nó cứ rung lên mỗi lúc một mạnh, chó ở trên bờ cứ nhắm về phía đó mà sủa lên inh ỏi. Và rồi da gà của anh dựng ngược khi nghĩ ra được một chuyện. Ở dưới đó không chỉ từng có một mình trong hồn của thằng Đại, mà còn một đứa nữa. Đúng rồi, là cái đứa con gái đã nhập vào xác chị Mén cái hôm vớt xác thằng Đại lên. Trời ơi, chuyện gì tới nữa đây? Thông liền đứng lên định bước vào nhà thì lúc này tim anh như ngừng đập khi phía dưới bụi tre có một bóng hình đang dần bước ra. Nó nhìn anh lên tiếng. Ê Thông, lát qua nhà tao nhậu, có giò heo hầm măng nè, ngon hết biết rồi nghe. Trời ơi, hồn vía của anh bây giờ không biết còn lại mấy phần nữa. Thì ra là thằng Lý, em trai của chị Tư Phụng. Thông cố trấn tĩnh lên tiếng. Nhậu trước đi, chút tao thăm câu vô á rồi tao qua. Câu qua sớm nghe mày, có thằng Vinh với thằng Sử xuống nữa đó. Biết rồi. Nói thì nói như vậy thôi, chứ nhắc tới rượu chè Thông không hảo lắm. Chỉ 2-3 ly là tối sầm mặt mày rồi. Chủ yếu qua ngồi chơi nói chuyện cho vui, bởi trong xóm bây giờ cỡ tuổi với anh cũng hiếm được mấy ai. Hầu như họ đều đi xứ khác làm ăn cả rồi. Ông Tư từ trong nhà bước ra, tay cầm ly trà nóng. Thấy anh đứng đó, ông lên tiếng hỏi. Đứa nào vậy Thông? Dạ thằng Lý đó tía. Nó đang nấu giò heo hầm măng, chủ công một hồi rồi bỏ nhậu. Bản thân ông Tư khi nghe nói đến người này thì không mấy thiện cảm. Lý là một thanh niên ăn chơi có tiếng trong xóm, từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn rồi. Tuổi thì chưa đến 30 mà đã rượu chè be bét. Tuy lúc tỉnh táo thì tương đối lễ phép, nhưng một khi hơi men vào người là toàn nói chuyện trên mây, không coi ai ra gì. Bởi thế mà ông không muốn Thông qua lại với con người như vậy. Ông Tư nói. Mày coi mà tránh thằng Lý càng xa càng tốt, chứ tao thấy nó không có được chút nào đâu. Thông cũng hiểu được ý của tía mình, anh cười nói. Con cũng biết mà tía, con nói thì nói vậy thôi, chứ đi thăm câu vô á, con cũng đi ngủ rồi, không có nhậu nhẹt gì nổi đâu. Vậy thì được, mà hình như nó đi làm mới về đúng không? Thông đứng lên đem cái ghế vô trong nhà, vừa đi anh vừa trả lời. Dạ, hình như nó mới về hồi sớm này. Nó cứ lòng bông liêu biêu cái xóm này qua xóm khác, làm bao nhiêu thì chơi hết bấy nhiêu à. Tại lúc nhỏ còn con nít chơi chung vậy thôi, chứ bây giờ gặp nó con cũng né à. Ông Tư cũng bước vào bên trong đặt ly trà lên bàn, rồi nhớ lấy hai cây đèn soi ếch đưa cho Thông một cái. Biết vậy thì tốt, gần mực thì đen, Cần đèn thì sáng nghe không con. Thôi con chuẩn bị cái thùng với đem lon trộn theo. Tới giờ rồi. Thông đóng cửa nhà lại, cầm một cái đèn soi ếch đội lên đầu. Anh lấy mấy cái thùng nhựa đổ vào đó một ít nước, rồi cùng với Tía bước ra ngoài giường thăm câu. Phía sau giường lúc này là một bóng đêm dày đặc. Tiếng côn trùng trong mấy ụ rơm thay nhau kêu lên rã rích. Hơi lạnh đã phủ trùm toàn bộ khu giường, làm cho mấy nhánh cây ăn trái cũng thấm ướt bởi giọt sương đêm. Ông Tư bước sang giường nhà của chị Hai Lành để thăm mấy cây cần câu bên đó, còn Thông thì đi thẳng ra cái mương nước ngoài kia. Cái cảm giác hồi hộp không biết cá có dính câu hay không, giống như một ván bài may rủi nhưng đầy thi vị. Đang từng bước chậm rãi để chuẩn bị thăm cây cần câu đầu tiên, thì lúc này cái đèn soi ếch anh đang đội trên đầu tự dưng chớp tắt, giống như sắp hết pin. Thông tỏ ra bực mình khó chịu. Anh đưa tay lên bấm ngay cái nút tắt, sau đó mở lên lại thì thấy nó hoạt động bình thường. Cũng do đang đi thăm câu, chứ ngõ ngách trong khu vườn đã quá quen thuộc, cho nên với anh dù không có đèn đi chăng nữa, anh vẫn có thể đi lại bình thường mà không đụng phải một vật nào cản trở. Cá ăn mồi đã đọng nước phía trước. Thông mừng rỡ chạy tới dỡ lên. Một con cá trê trắng khá to đã dính câu. Nó cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được. Đêm nay có thể là một đêm trúng mánh. Thông vừa nghĩ vừa gỡ con cá bỏ vào trong chiếc thùng bên cạnh, rồi móc một con trùng khác cắm vào cây cần câu lại vị trí ban đầu. Mới hơn 20 phút thăm câu mà cái thùng cá của anh đã bắt đầu nặng tay. Anh quay lại phía sau thì thấy xa xa bên giường nhà chị Hai Lành có ánh đèn sáng. Nghĩ bụng chắc Tía của mình còn ở bên đó, cho nên anh đi tiếp. Chỗ anh đứng bây giờ là ra khỏi khu vườn trái cây sau nhà. Ánh trăng tỏa sáng chiếu soi cả cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Xung quanh là những con đê dài cùng với hai hàng dừa thẳng lối. Gió thổi vi vu mát rượi, làm cho Thông thấy dễ chịu vô cùng. Bước đến gần cây cần câu tiếp theo thì anh nghe phía trước tiếng động nước vang lên dữ dội. Càng đi đến gần thì tiếng nước càng lớn hơn. Thông mừng rỡ nghĩ thầm, chà, chính cá bự rồi đây. Anh nhanh chân tiến lại phía đó, hướng ánh đèn soi xuống cái mương nước. Thì quả thật cây cần câu của anh đang bị cá ghì nặng xuống, khiến cho phần đầu của nó cứ nhấp nhô chúi thẳng xuống dưới đáy mương. Thông bước xuống nhổ cây cần câu lên. Tay anh thấy nặng trĩu, không biết dính cá gì mà to quá. Anh mới dùng sức gỡ mạnh lên rồi kéo thẳng lên bờ để cho nó không bị sảy. Một tiếng bịch trên mặt đất, Thông thở hổn hển quay đèn xuống chỗ cây cần câu. Thì trời ơi, trước mặt anh bây giờ là một cái đầu búp bê đã bị trong rêu bám vào xanh phủ. Phần lưỡi câu không hiểu gì sao lại móc ngay một bên mắt của nó. Cái đầu lăn lóc hướng thẳng mặt về phía anh, dương đôi mắt to tròn mà nhìn anh chăm chăm. Rồi tiếng cười con nít ở đâu vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Thông tái xanh mặt mày, biết là bị ma nhát. Tấm bùa bà ba cho anh vẫn đang còn để trong túi, nhưng giờ phút rối bời này anh không còn nghĩ ra được điều gì hết. Thông bất giác đảo đèn xung quanh, đâu đâu cũng phủ trùm bóng tối. Anh cố lấy hết sức ôm cái thùng cá mà cắm đầu chạy thẳng vào trong khu vườn cây, mà không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Vào tới phía trong, Thông đã thấy ánh đèn pin của Tía mình. Anh mừng rỡ chạy lại, bỏ thùng cá xuống đất, hai tay chống dưới gối vừa thở dốc vừa lên tiếng. Tía, Tía ơi, mang cái thùng cá vô phụ con. Con mới thấy à. Trời đất quỷ thần ơi. Nhưng chưa nói hết câu, cũng là vừa cái lúc mà Thông ngẩng đầu lên, thì phía trước anh bây giờ là một cái bóng đen cao lớn đang đứng lù lù trước mặt. Cái ánh đèn lúc nãy anh nhìn thấy không phải là Tía mình, mà chính là hai con mắt của nó sáng trực cả một vùng. Thông há hốc mồm kinh hãi, không còn nói được tiếng nào. Cái bóng đen quỷ dị kia đưa hai tay lên ngang cổ anh, đồng thời phát ra một thứ âm thanh ồm ồm ở trong cổ họng. Hừ, Thông, sao mày chưa chịu đi? Thông đứng như trời trồng, hồn vía của anh gần như đã thoát khỏi thân xác. Thì bỗng dưng một tiếng thét thất thanh từ phía cái bóng đó vang lên. Khi giữa lúc chạm vào người anh, hình như nó sợ hãi một thứ gì đó mà lùi về phía sau mấy bước, rồi tan biến vào trong đêm, mất dạng. Nè Thông, Thông à. Tiếng của ông Tư, tía anh từ phía sau gọi giọng tới. Thông giật mình, lúc này anh mới dần hoàn hồn trở lại. Đúng là giọng của tía anh rồi. Nè, mày làm gì mà đứng chết chân ở đó vậy con? Qua đây phụ tao gỡ cá nè. Dạ, cá nhiều khiên nặng quá tía, con đứng nghỉ mệt chút. Thông không nói lại cái chuyện vừa xảy ra cho ông Tư biết, vì sợ tía của anh sẽ phải lo lắng thêm. Anh ôm cái thùng bước lại phụ ông gỡ từng con cá, mà tâm trí cứ để ở nơi đâu, không thể nào tập trung được. Trời, coi bộ bữa nay bộ ngờ nha, 7-8 kg rồi chứ không ít đâu. Trời, sáng ngày mơi á, thăm một chập nữa. Mày coi ngày mơi mang ra chợ bán, sẵn ghé qua con đào cho nhà bên đó 2 con đi, để người ta cho đồ mình hoài á, mình không có cái gì cho lại, kỳ lắm nghe con. Ê, nè, 2 con cá trê trắng này bự nhất nè, để dành cho nhà nó đi. Thông, Thông à. Thông giật mình khi nghe thấy mấy tiếng gọi của ông Tư. Dạ, tía. Tao nói nãy giờ mày có nghe cái gì không? Làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Có bị làm sao không con? Dạ không có sao hết tía. Tại nào giờ con mới cắm câu dính nhiều cá vậy đó, cho nên khoái chí lo tập trung quá. Được rồi, để mời con mang qua nhà đào cho bên đó, sẵn tiện lấy tiền mua gạo luôn, nhà mình sắp hết gạo rồi. Cái thằng con nhà nông mà làm như công tử. Hồi xưa tao còn trẻ, một đêm dính 10 mấy ký là chuyện bình thường, nhiều đầy ăn nhậm vậy. Thôi lo gỡ nhanh đi còn vô ngủ, khuya lắm rồi đó. Dạ không biết rồi. Tao nói đây là lần cuối, mày không chịu cũng phải chịu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nuôi dạy mày tới từng tuổi này cho mày đi cãi cha cãi mẹ hay sao chứ? Giọng của Đào nấc lên từng tiếng. Nhưng mà con không có thương người ta, sao ba ép con lấy người ta được chứ? Không thương á thì về ở chung từ từ cũng thương. Tao với mẹ mày hồi xưa cưới nhau cũng qua mai mối, có biết mặt cái gì đâu, rồi cũng đẻ ra mày thôi. Con nhà người ta ăn học đàng hoàng, địa vị ngoài xã hội á thì không có thua ai, vậy mà mày không chịu đi theo cái thằng cố trách đó làm được cái gì hả? Đào không nói tiếng nào, chỉ biết ngồi đó mà khóc. Mẹ cô nãy giờ đứng bên cạnh, bây giờ mới lên tiếng. Thôi, con nó lớn rồi, cái gì cũng từ từ mà dạy. Ông la lên như vậy á, có giải quyết được cái gì đâu. Lối sớm nhìn vô người ta bàn tán gia đình mình không có hay đâu. Nói rồi bà bước lại gần Đào, đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ giọng nói. Đào à, ba con nói đúng đó. Con nghe mà suy nghĩ lại thử coi. Thằng Hiếu dù gì cũng là con nhà khá giả, có tiếng ở trên huyện, vừa đẹp trai vừa có tài, sao mà con không chịu chứ? Mẹ nói không phải là vì khi dễ người ta, chứ con nói con thương cái thằng kia, nghèo khổ mày cũng chịu. Nhưng mà thời này không có tiền thì làm sao mà sống đây con? Chưa kể còn sinh con đẻ cái, con chịu khổ được. Rồi con của con á, nó đau bệnh không có tiền thuốc thang, con có chịu được không? Ba mẹ cũng đâu có chịu được khi thấy con cháu mình như vậy đâu. Lúc đó vợ chồng lại đâm ra cãi giả, rồi mất đi cái hạnh phúc, có phải hối hận cũng đã muộn rồi hay không? Thấy Đạo không phản ứng gì, bà đưa mắt sang chồng mình ra dấu cười mỉm, rồi tiếp tục. Mẹ biết là con khó xử, dù gì tình cảm của con với nó cũng đã mấy năm nay rồi, muốn bỏ cũng không phải dễ. Nhưng mà mẹ tin là nó sẽ hiểu cho con, rồi cũng để con đi lấy chồng thôi. Bởi vì nếu thực sự thương con đó thì nó đã không phải để cho con chịu cái khổ đó đâu. Ừ, mẹ mày nói đúng đó. Không có thằng đàn ông nào muốn người mình thương phải chịu khổ hết. Gia đình thằng Hiếu là bạn thân của ba, tính tình người ta làm sao thì ba biết rõ, chứ không phải tự nhiên tao ham vào rồi ép bày gã cho mấy cái hạng người không có ra gì đâu. Đào đứng lên sau câu nói của ba mình. Cô không nói tiếng nào, đi thẳng vào trong phòng. Từng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Lúc nãy giờ đứng bên hông nhà, nghe rõ từng lời của ba mẹ cô, không sót một chữ nào. Lòng anh đau xót khi bị người ta khinh rẻ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh từng nghe được, nhưng mà sao nó chua chát quá. Khổ cái phận nghèo mà lại dám trèo cao. Bây giờ trực tiếp chứng kiến lời lẽ như vậy, hỏi ai mà không buồn, không tủi. Hai con cá anh cầm trên tay, định mang qua biếu tặng, từ nãy đến giờ đã chết hết cả rồi. Chắc có lẽ chúng đã chết theo mối tình của anh và Đào kể từ đây. Thông quay bước leo lên chiếc xe đạp, chở phía sau là cái bao gạo, chạy về nhà mà lòng buồn rười rượi. Ê Thông, Thông ơi! Là giọng của thằng Lý từ trong nhà gọi vọng ra. Khi thấy anh chạy ngang, Thông dựng xe lại nhìn nó. Mới hừng sáng mà đã nhậu say be bét tới giờ rồi. Cái dáng đi siêu dẹo, nhìn mà phát ngán. Sao tối qua tao rủ qua nhậu mất tiêu vậy mày? Mày biết là mấy cái thằng tao chờ mày tới khuya luôn không? Thằng Vinh nó qua kiếm cũng thấy mày ở nhà nữa. Vừa nói, Lý vừa nhìn hai con cá trê Thông cầm trên tay. Hai con mắt nó sáng rỡ lên. Ôi chà, hai con cá bự quá vậy. Cái này mà chiên chấm mắm gần là được mấy lít luôn á, chứ không có ít đâu nha. Ừ, cá tôi cắm câu hồi hôm đó, tính đem đi bán mà nó chết queo rồi. Ừ, cho nên chừa lại. Mày ăn thì tao cho nè, làm ăn đi. Lý cầm hai con cá trên tay, quay vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Cảm ơn nha, để tôi kêu bà Phụng mận chiên lên rồi tao với mày nhậu. Thông nhăn mặt trả lời. Thôi thôi, tao đang mệt trong người, không có nhậu nhẹt gì nổi đâu. Mệt hả? Mệt quốc xảy vô là ngủ ngon lành. Mày chở bao gạo về đây rồi qua đây. Thông biết cái tính của thằng này, nếu như không qua ngồi với nó, để nó ngồi nhậu một mình thế nào cũng qua nhà lèm bèm suốt cho mà coi. Thôi thì hôm nay cũng ít việc, cứ để tí làm một mình cũng được. Sẵn đang chuyện buồn tình cảm, qua uống vài ly cho có người tâm sự, biết đâu sẽ đỡ buồn hơn. Nghĩ vậy, Thông chạy về nhà chát bao gạo vô, rồi chạy qua ngồi nhâm nhi với thằng bạn hủ hèm bợm nhậu của mình. Mùi cá chiên thơm phức được chị Tư Phụng đem ra. Chị nhìn thằng Lý em trai mình rồi lắc đầu ngán ngẩm. Cứ một tháng nó về nhà 2-3 ngày, ăn nhậu suốt rồi lại đi làm tiếp, cho nên cũng không có gì là lạ. Chị bước xuống chiếc ghe hàng nhỏ thường ngày của mình rồi chèo ghe đi bán. Lý lên tiếng. Nè, làm một ly đi chiến hữu. Thông cầm ly rượu, nuốt ực một cái. Vị cay nồng đắng chát khiến cho anh nhăn mặt. Không hiểu nó ngon bộ chỗ nào mà thằng Lý ngày nào cũng uống được. Lý thấy anh nhăn mặt thì phì cười. Sao, đã không? Nam vô tủ như kỳ vô phòng. Mày con trai gì mà dở quá, không biết nhậu, sau này lấy vợ cũng khó lắm nha. Nè, làm cái nữa đi. Sau vài ba ly nghĩa tình, Lý lên tiếng hỏi. Ủa, rồi về chuyện tình cảm của mày với con Đào tới đâu rồi? Nghe nhắc tới Đào, lòng anh tê buốt. Thông cầm ly rượu uống cạn một hơi, không nói lời nào. Ánh mắt hướng ra ngoài con sông đang xuôi dòng trước gió. Tao biết là cái bên nhà đó khi dễ mày chứ gì. Tao còn lạ gì cái gia đình đó nữa, khinh người như khinh trạ. Hơi đâu mày buồn, cái gì không thuộc về mình thì níu giữ làm chi. Nè, uống ly này đi, tao nói cho mày nghe. Lý rót đầy một ly rượu đưa cho Thông. Anh cũng cầm lên nốc cạn. Lúc này thấy cảnh vật trước mắt đã xoay dần, bên tai là những lời của thằng bạn nói khốn. Người ta khinh rẻ mình thì mình còn đeo bám làm cái gì nữa. Nó thương mày, nhưng mà làm sao qua được ba má nó chứ. Tao nói mày giận thì tao chịu, chứ cái thời buổi này không có tiền thì thằng khác nó rinh đi. Vậy thôi. Con gái nó lại vậy mày ơi. Nó nói thương mày, chung tình với mày, nhưng mà thật ra nếu mà đưa lên bàn cân thì chỉ xếp mày đứng hàng thứ ba thôi. Chữ hiếu với chữ tiền là đứng đầu. Cái chữ chữ tình nó đứng thứ ba cho có giá trị vậy thôi. Chứ nói thiệt ra là đứng bét á. mày biết chưa? Tí rót đầy thêm một ly nữa rồi uống đi phân nữa, nửa còn lại đưa cho Thông. Nè, uống đi, uống cho quên hết cái sự đời cay đắng này. Bầu trời bên ngoài mây đen đang dần kéo đến, những tia sấm chớp đì đùng khiến cho người ta phải giật mình nhăn nhó, báo hiệu một đám mưa lớn sắp diễn ra. Thông cầm nửa ly rượu vừa uống vừa nghe thằng bạn mình giải nghĩa những câu chuyện đời sâu đắng. Bình thường nó cứ lè nhẹ, anh không thích. Cái thằng gì mới gần 3 tuổi mà đạo lý như ông già. Vậy mà bây giờ không hiểu sao nó càng nói anh càng muốn nghe thêm. Thấy sao mà nó nói đúng quá. Mà cũng lạ là tự nhiên hôm nay anh lại thấy tửu lượng của mình cao tới như vậy. Gần hết chai rượu rồi mà vẫn còn tỉnh táo ngồi đây. Anh tự nghĩ thầm, chắc buồn quá cho nên uống không biết say là cái gì cả. Bên tai giọng của Lý lại cất lên. À, buồn mà chi. Cứ như tao nè, vô ưu vô lo. Con vợ tao á, nó bỏ tao đi. Nói thiệt với mày, người ta nhìn vô á, lại nói là tao rượu chè không biết làm ăn. Chứ ở trong chăn á, mới biết chăn nó có rặn. Nó bỏ tao á, là đi theo thằng bồ cũ của nó. Nó tưởng tao không biết, cho nên á, cứ đổ lỗi cho tao. Tao biết đó. Nhưng mà giờ sao đây? Hết duyên á, thì giữ lại làm cái gì? Người đã muốn đi, mày muốn giữ cũng không được đâu. Đúng không? Uống, uống cái nữa đi. Thông nhìn sang thằng bạn, nghe nó nói, tự nhiên lại thấy thương cho hoàn cảnh của nó vô cùng. Đúng rồi, con gái thời nay thật sự khó hiểu. Như Đào hồi sáng nay, nghe ba mẹ cô ấy nói một hồi, cũng lặng thinh im lặng. Chắc cô ấy đã quên đi những lời trước kia hoặc cô đã nói với anh rồi. Thông tự cười khẩy, rồi rót liền mấy ly, uống liên tục. Còn mày á, cũng vậy. Lớn rồi mà còn đeo cái vòng ở dưới chân như con nít vậy, thì có đứa con gái nào mà nó dám quen, đúng không? Thông nhìn xuống chân, đây là chiếc vòng mà anh đeo từ thở nhỏ. Tía anh nói lúc nhỏ anh hay đau bệnh triền miên, cho nên má của anh phải lặn lội lên chùa thỉnh chiếc vòng này về cho anh đeo. Kể từ khi đeo nó vào, anh mới được khỏe mạnh cho đến bây giờ và không thấy đau ốm nữa. Trước khi qua đời, má có dặn là anh phải nhớ luôn đeo chiếc vòng này, tuyệt đối không được tháo nó ra. Đó coi như là một kỷ niệm giữa Thông và má mình. Sau này lớn lên, anh cũng có ý định không đeo chiếc vòng nữa vì mặc cảm với bạn bè. Nhưng anh thấy tía anh buồn, chàng nghĩ lại những lời của má trước khi nhắm mắt, cho nên anh tự bỏ ý định đó. Dần dà cũng quen và đeo nó đến tận bây giờ. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Hàng loạt những cơn gió ùa qua, cuốn những hạt nước li ti vào chỗ của hai người đang ngồi. Lý bây giờ đã say mềm, không còn biết trời trăng gì nữa. À, tao nói nãy giờ mày nghĩ lại đúng không Thông? À, mày nghe hồi đúng không? Giọng Lý cứ lè nhè một lúc rồi anh nhắm mắt lăn đùng ra ngủ tại chỗ, để Thông lại một mình. Thông nhìn thằng bạn của mình nằm đó, mở miệng cười lên tiếng. Trời, cái thằng nhậu dở mới đó mà lăn ra ngủ rồi. Thông đứng lên, người tự dưng lại thấy chao đảo. Nhìn lại nãy giờ hai người đã uống hết gần hai chai rượu rồi, chứ có ít gì đâu. Anh bước ra sân dưới cơn mưa tầm tã, chân thấp chân cao, tướng đi siêu quẹo, té lên té xuống mấy bận vì đường trơn trượt. Ông trời, sao ông cho tôi cái số nghèo để tôi không giữ được người tôi thương. Bây giờ tôi muốn về nhà ông cũng không cho nữa sao? Mưa mỗi lúc một lớn hơn, như không nghe thấy lời anh nói. Gió thổi từng cơn xào xạc, Thông lọ mọ bước đi không vững. Ngoài con đường lỗ đất vừa đi, anh vừa khóc, như khóc cho số phận của mình. Đạo, Đạo, sao em lại bỏ tôi? Tôi vô dụng lắm đúng không? Nếu bây giờ em nhìn thấy tôi như vậy á, em thất vọng lắm đúng không? Anh ngã phịch ngồi xuống đất, đầu cổ tóc tai sình lại bao phủ. Xung quanh bây giờ không một ai hết, Anh cứ than trời rồi lại trách đất. Đáp lại lời anh chỉ có tiếng mưa và tiếng sét trên cao. Đúng như lời anh nói, nếu như bây giờ có ai nhìn thấy anh như vậy, chắc họ cũng không tin nổi. Vì từ nào giờ anh có bao giờ như vậy đâu. Người ta chỉ biết đến thằng Thông hiền lành, hiếu thảo, không trụ trẻ, chỉ biết siêng năng làm lụng. Chứ nhìn sơ qua bây giờ người ta không dám nghĩ là anh đâu. Thông lầm cầm ngồi dậy, đưa tay vuốt dội khuôn mặt dính đầy sình đất của mình. Vô tình ánh mắt của anh hướng về phía chiếc vòng bằng đồng đang đeo dưới chân. Bất giác anh lên tiếng: "Mày, cũng chính mày là một phần mà Đào mới bỏ hết tao. Cũng tại mày mà tao phải mặc cảm với bạn bè bấy lâu nay. Tao không muốn mày bên cạnh tao nữa. Cái đồ đen đuổi, mày tránh khỏi mắt tao, tránh ra đi." Một tiếng sét ầm vang cả một vùng, làm cho những ai nghe thấy phải lạnh người kinh hãi. Thông tháo chiếc vòng đeo dưới chân cầm trên tay, rồi ra sức ném mạnh nó xuống dòng sông trước mặt. Chiếc vòng rơi xuống nước, rồi từ từ chìm dần xuống đáy sông mất dạng. Thông cười lên từng tiếng: "Đúng rồi, biến khỏi mắt tao đi, cái đồ xui xẻo." Thông đứng lên, bước về nhà ngay sau đó. Đang đi được vài bước dưới cơn mưa tầm tã, anh thấy có một đứa con nít tầm 1 tuổi đang bò trước mặt. Anh đưa tay lên dụi mắt, cứ nghĩ là do mình say quá cho nên nhìn lầm thôi. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì quả nhiên nó là một đứa bé trai. Trên người của nó không mặc quần áo. Trời ơi, con của ai mà sao để nó ra đây lúc này? Anh đảo mắt xung quanh thì không có ai ngoài anh và đứa bé cả. Thông nhìn theo cái hướng nó sắp bò tới thì liền hoảng hồn kinh vía. Đó chính là cái mương nước bên hông nhà anh và nhà chị Hai Lạnh bên cạnh. Thông chạy theo toan chặn đứa bé lại thì từ phía bụi tre dưới sông có tiếng gọi lớn: "Thông, dừng lại, đừng xuống đó." Thông quay lại nhìn thì thấy đó là một đứa bé gái chừng 3-4 tuổi. Trông nó rất quen thuộc, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Đứa bé đứng ở ngay bụi tre định chạy ra thì một tiếng sét lớn đánh xuống làm cho nó kinh hãi lùi lại vào bên trong. Nó nhìn anh cứ đưa tay ra ngoắc lại: "Thông, đừng xuống đó." Có vẻ như bây giờ Thông đã tỉnh hơi men. Anh không cần quan tâm con bé đó là ai nữa. Việc anh cần làm bây giờ là phải nhanh chân ngăn thằng bé kia lại trước đã. Nếu không, nó sẽ té xuống mương mà chết mất. Nhưng trời ơi, không còn kịp nữa rồi. Khi anh vừa quay mặt lại thì nó cũng vừa lúc rơi tọt xuống mương. Những giọt nước mưa nặng hạt trút xuống như càng muốn nhấn chìm nó thêm nữa. Thông chồm người chạy lại, nhảy ầm xuống cái mương nước sâu ngòm mà lặng tìm thằng nhỏ. "Đừng, Thông." Bên tai anh, câu cuối cùng còn nghe được là tiếng gọi thất thanh của đứa bé gái đang đứng chỗ bụi tre lúc nãy, cùng với tiếng gió rít từng cơn như lạc vào cõi âm ti, địa ngục. Cơn mưa chiều dần tạnh, mọi người tìm thấy xác của Thông đang cắm đầu dưới mương nước ngay bên cạnh nhà mình. Ông Tư nghe tin liền tức tối từ ngoài ruộng chạy vô, với bộ đồ lem luốc vì sình đất. Ông đứng thẫn thờ nhìn xác đứa con trai đang nằm im ở đó. Khuôn mặt già nua khắc khổ một lần nữa phải rơi nước mắt vì mất con. Ở cái tuổi xế chiều, chỉ còn mỗi một mình Thông bên cạnh, vậy mà bây giờ nó cũng bỏ ông mà đi. Ông phải sống làm sao với quãng đời còn lại? Đưa đôi tay run run vuốt lên mặt con mình, ông khóc không thành tiếng, khiến cho ai nấy nhìn thấy cảnh này cũng không thể nào ngăn nổi được giọt nước mắt. Mọi người trong xóm hay tin, không ai tin nổi là Thông lại ra đi đột ngột như vậy. Từ nào đến giờ có nghe nói anh biết nhậu nhẹt cái gì đâu, mà bây giờ phải chết vì men rượu. Đào, người yêu của anh cũng có mặt ngay lúc này. Cô chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở trước thi thể của Thông, không nói nên được một lời nào cả. Từ khi hai người thương nhau cho đến bây giờ, chưa một lần anh làm cô buồn cô giận. Nhưng đối với anh, gia đình cô lại quá khắt khe, cay nghiệt. Vậy mà anh vẫn luôn ở bên cô, làm cho cô vui. Dù rằng bản thân anh phải chịu nhiều chua xót đắng cay, anh vẫn không một lời than trách. Ông trời sao gây cái cảnh trớ trêu như vậy? Số phận bi thương cùng cực của phận nhà nông chưa đủ khổ hay sao, mà ông còn gây thêm bao nhiêu điều tang thương ngàn trái. Người ta liệm xác của Thông vào trong quan tài, cũng giữa lúc cơn mưa lại bắt đầu ập tới. Tiếng khóc của những người thương mến anh cùng với tiếng mưa hòa chung làm một, nghe sao mà não nề thê lương quá. Rồi đây, người ta sẽ không còn được nhìn thấy anh cười, không còn được nghe anh nói. Lý đứng bên cạnh cũng ngậm ngùi chua xót. Anh thấy hối hận vô cùng khi đã rủ thằng bạn của mình xa vào men cay, để kết cục lại thành ra như vậy. Bà Ba Mực cũng có mặt, xem ngày giờ để tiến hành chôn cất cho Thông. Đứng nhìn chiếc ảnh của Thông, bà thở dài, trở bước lại gần ông Tư, lên tiếng. Anh Tư à, mấy ngày trước tôi thấy ấn đường của thằng Thông á, nó tối mịt à. Tôi biết là thế nào nó cũng có chuyện chẳng lành. Đây là số trời, không thể nào tránh khỏi được. Tôi định nói, nhưng sợ anh buồn rồi sanh bệnh, cho nên thôi. Anh đừng quá đau lòng, ai cũng có cái số hết anh à. Tôi biết chứ chị bà. Tâm trạng của tôi cả tuần nay nó cứ bất an sao đó, giống như điềm báo có chuyện gì sắp xảy ra. Thằng Thông con tôi nó sống đến bây giờ cũng là do cãi lại mệnh trời, mà cái người gây ra mọi chuyện là tôi nè chị. Nói rồi, ông Tư sụt sùi nước mắt, từng tiếng nấc nghẹn ngào cất lên. Tôi có để ý dưới chân của nó, không còn thấy chiếc vòng nó đeo nữa. Cái ngày này mà gần 30 năm nay tôi cứ canh cánh trong lòng lo sợ, bây giờ nó cũng tới rồi. Dù cho mình biết trước đi nữa, nhưng làm sao mình cứu nổi con mình đây? Tôi có tội thì ông trời giết tôi đi, chứ làm sao lại để cho con tôi nó gánh thai như vậy chứ. Bà Ba đứng bên cạnh chỉ biết thở dài khuyên nhủ. Mọi người xung quanh cũng mỗi người một tiếng khuyên ông đừng quá đau lòng mà sinh bệnh. Anh Tám Lương là người hiểu rõ nhất nỗi niềm của ông. Anh rót một ly trà nóng đặt lên tai ông. Anh nói: Chú Tư à, đời người nó ngắn ngủi lắm chú à, chớp mắt một cái là cận kề với các bụi. Con hiểu chú, cũng như là chú từng hiểu con, đúng không chú? Ông Tư cầm ly trà nóng, hớp một ngụm nhỏ nhìn anh Tám. Ông khẽ gật đầu. Anh Tám tiếp tục: Chú còn có con, có bà con mình, chú sẽ không cô đơn ở cái quãng đời còn lại đâu. Con tin là thằng Thông nó cũng an lòng mà thấy chú vui vẻ bên tụi con. Tráng lên chú Tư. Sau một lúc khuyên giải, mọi người cũng thuyết phục được ông Tư vào trong buồng nằm ngủ cho lại sức. Cái quan tài của Thông cứ để đó, bà con sẽ thay nhau thức canh chừng nhang khói. Có mọi người hết lòng vì mình, ông cũng yên lòng mà nằm chợp mắt đi. Không biết ngủ được bao lâu thì ông Tư giật mình tỉnh giấc. Ông bước ra bên ngoài, cái quan tài của Thông vẫn nằm đó. Bên cạnh là một vài thanh niên đang ngồi trên chiếc bàn trà để chơi cờ tướng. Có lẽ họ đang chăm chú quá cho nên không thấy ông bước ra. Ông tiến lại trước di ảnh của con trai mình, thắp cho Thông một nén nhang, rồi sụt sùi rơi lệ. Mưa ngoài trời vẫn còn đang lất phất rơi. Từ phía trong nhà nhìn ra dưới màn đêm u tối, ông thấy hình như có ai đang đứng đó thập thò ở phía trước mà không dám bước vô. Ông bước ra xem thử là ai thì người đó cũng quay lưng lại, bỏ đi xuống dưới bờ sông. Ông lên tiếng gọi giọng ra: Đường nào đó bay, trời tối rồi sao không vô nhà đi, xuống sông làm gì đó? Không có tiếng trả lời, ông Tư cầm cây đèn bão đang máng trên vách nhà thắp lên rồi bước ra trước sân. Ánh đèn vàng heo hắt không đủ sáng khiến cho ông khó nhọc hơn khi bước đi trên con đường sình lầy trơn trượt. Nè nè, đi lên nhà đi con, ở dưới này không có tốt đâu. Gió bỗng chốc từ đâu nổi lên dữ dội, cuốn bay đi cây đèn bão của ông Tư đang cầm trên tay, làm cho nó lăn tròn trên mặt đất. Ông định bước tới nhặt lại lên, nhưng bản thân gần như không thể đứng vững trước cơn gió lớn. Những áng mây đen trên bầu trời lúc này cũng dần thưa ra, trả lại không gian cho ánh trăng đang từ từ soi sáng. Mưa bỗng dưng dần tạnh, gió cũng ngừng thổi. Đứng trước mặt ông bây giờ là một đứa bé gái tầm 3-4 tuổi. Nó mặc trên người bộ đồ màu đỏ với một vài bông hoa quả tiết, người gầy guộc xanh xao. Ông Tư cố nhíu mày để nhìn rõ hơn nó là ai. Cùng lúc ánh trăng trên bầu trời lúc này cũng đã sáng tỏa ra hết mức. Ông như không tin vào mắt mình khi nhận ra đó là con Mận, đứa con gái ông đã qua đời cách đây hơn 30 năm trước do căn bệnh sốt ban đỏ. Chính là cái gương mặt này mà ông không thể nào quên được. Giọng ông Tư trung trung: Mận, Mận đúng không con? Con về thăm tía hả Mận? Gương mặt của con bé vẫn không lộ chút biểu cảm gì. Nó không trả lời ông, quay người đi thẳng về phía bụi tre bên dưới. Ông Tư gọi lớn rồi chạy theo nó: Mận, đứng lại đi con, đừng bỏ tía mà Mận ơi. Con Mận vẫn cứ đi thẳng không quay đầu nhìn lại. Nó bước xuống cây cầu gỗ, hướng ra phía con sông lớn. Lúc này một chiếc đò nhỏ từ đâu men theo dòng nước cũng vừa tấp vào. Con Mận liền bước lên đó, đi thẳng ra phía sau, ngồi xuống cạnh người chèo đò. Khi chiếc đò vừa chuẩn bị rời bến, ông Tư cũng cùng lúc hối hả bước lên. Con đò nhỏ lững lờ trôi xuôi theo dòng nước, không biết nó trôi đi đâu. Nhưng lúc này ông Tư không còn quan tâm điều đó. Ông nhìn con Mận, nước mắt cứ tuôn trào trên khóe mi. Mận à, trả lời tía đi con, bộ con không thương tía sao Mận? Tôi thương ông. Vậy sao ông không biết thương tôi hả? Lúc này con Mận mới quay ngoắt lại, ánh mắt đầy căm phẫn của nó hướng thẳng về phía chỗ ông Tư đang ngồi. Mận, con nói vậy là sao? Tại sao tía lại không thương con chứ? Nếu hôm đó ông không đánh đổi mạng sống của tôi với người đàn bà kia thì tôi đâu có thành ra như ngày hôm nay. Tất cả cũng là tại ông, tại ông mà ra cả. Ông Tư vẫn không hiểu con ông nói như vậy có nghĩa là gì. Ông chỉ biết ngồi bên cạnh mà khóc. Lúc này người lái đò cất giọng: Phàm làm người có dài thì ắt có trả. Cái nợ mà anh gánh nặng hoằng dài, cả đời này có trả cũng chưa hết đâu Từ Thiên à. Người đàn ông chèo đò lúc này từ từ cởi chiếc nón lá ra khỏi đầu. Vừa nhìn thấy, ông Tư đã nhận ra ngay lập tức đó chẳng phải là Bảy Thụ, bạn của ông đây sao? Nhưng tại sao ông ta lại có mặt ở đây lúc này? Mọi chuyện là sao? Ông Tư không hiểu. Bảy Thụ nhìn ông rồi nở một nụ cười hiền hòa, lên tiếng: Anh khó hiểu lắm đúng không? Cũng phải thôi, anh cứ ngồi đó đi, ngồi đó mà nghe tôi giải thích cho anh rõ nguồn cơn mọi chuyện. Ông Bảy Thụ buông xuôi mái chèo, con đò vẫn mặc nhiên trôi theo dòng nước. Dòng sông phẳng lặng không một bóng người, hai bên chỉ toàn là những lớp sương dày đặc bao phủ. Từng ngọn gió hắt khiu thổi qua mát trời. Ông Tư cảm nhận được nơi này sao lại có một sự yên bình đến lạ. Tiếng của ông Bảy cất lên: Anh còn nhớ cái hôm mà con Mận nó mê man vì lên cơn sốt. Theo số trời thì nó sẽ không chết, nhưng tại vì anh nhận lời giết thịt con heo năm móng đó, cho nên mới phải đổi mạng cho con anh đó. Ông Tư há hốc mồm khi nghe ông Bảy nhắc lại câu chuyện của hơn 30 năm về trước. Ông ngậm ngùi lên tiếng: Anh Bảy à, cha mẹ nào mà không thương con? Nhìn con nó đau bệnh cận kề cái chết mà trong người lại không có một xu dính túi, tôi mới liều mình mà làm cái chuyện đó anh ạ. Con heo năm móng mà anh giết, nó chính là linh hồn của một người phụ nữ. Mà khi sống người này cũng tạo nghiệp sát sanh giống như anh vậy. Gần suốt đời bà ta cứ ám ảnh bởi tiếng la hét của những con vật trước khi bị mình giết chết. Cho nên bà đã quy y cửa Phật, ngày đêm tụng kinh sám hối để mong giải bớt cái nghiệp mà mình gây ra. Sau hai đời chuyển kiếp làm heo, cái kiếp cuối cùng của bà ấy là ở trong thân xác của một con heo nằm móng. Phạm trước sau gì cũng phải chết đi để đầu thai làm người. Nhưng đáng lý anh biết con heo này không thể giết, thì anh phải khuyên người ta đem vô chùa nuôi giữ. Đằng này anh lại giết nó, vô tình quán nghiệp lại ập tới anh, cho nên phải đổi bằng mạng của con Mận đó. Ông Tư nghe những lời giải thích của bạn mình thì mới hiểu ra mọi lẽ. Ông nhìn sang con Mận, nước mắt của nó đang tuôn trào uất nghẹn. Ông Bảy lại tiếp tục: cũng vì chính dương thọ của nó chưa hết nên vong hồn của nó vẫn còn ở trên dương thế. Nó căm ghét anh mới không vào nhà mà nương náu, mà cứ ở mãi dưới bụi tre đó mấy chục năm nay. Thằng Thông đáng lý ra cũng đã chết khi nó lên 3 tuổi, nhưng tôi đã cãi trời mà cứu nó, cho nên cũng bị trách phạt giảm đi 10 năm tuổi thọ. Ông Tư thầm trách bản thân của mình tội lỗi chồng chất đã làm liên lụy đến con cái, bạn bè của ông. Ông còn biết nói gì hơn nữa. Ông Bảy nhìn sang con Mận, đưa tay lên vuốt ve mái đầu của nó. Tội nghiệp con nhỏ, số nó đang sống mà không được sống. Còn thằng Thông nó đầu thai vài năm là để trả cái nghiệp kiếp trước nó phải mang, cho cũng sẽ đi. Nhìn thằng Thông lớn khôn theo năm tháng, con Mận càng căm hận, oán thù chất chồng. Nhưng dù gì cũng là tình cảm chị em, cho nên cái hôm trước khi thằng Thông chết, nó đã cố ngăn cản, nhưng mà sâu trời nó không làm gì được cả. Mận lúc này mới òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc bi thương của con bé như trút đi bao nhiêu oán hận mà hơn 30 năm nay nó cố chịu đựng. Ông Tư quỳ xuống ôm nó vào trong lòng. Tiếng khóc của ông hòa vào tiếng của con mình làm một rồi. Mận ơi, tía quỳ xuống đây mà mong con tha thứ cho lỗi lầm của tía gây ra. Lúc đó cũng vì quá lo cho sinh mạng của con mà tía gây ra bao nhiêu điều tan tóc. Con đừng có giận tía, con đừng giận tía nữa nghe con. Mận cũng ôm chầm lấy tía của mình. Cái ôm đầu tiên của tình phụ tử, từ khi nó được sinh ra cho đến lúc chết đi, nó cảm nhận rõ hơi ấm thiêng liêng ấy, bấy lâu nay nó thầm khao khát. Tía, con không giận tía nữa, con thương tía lắm tía ơi. Ông Bảy chứng kiến cảnh này cũng không khỏi bùi ngùi xúc động. Ông cầm lấy mái chèo cho con đỏ lướt nhanh hơn trên mặt nước. Tôi từng là người của âm phủ, do trước kia phạm phải tội tiết lộ thiên cơ, mà bây giờ phải làm kẻ chèo đò, ngày ngày đưa vong hồn người chết về dưới cửu tuyền cho Diêm Vương luận tội đó. Nghe vậy, ông Tư bất giác lên tiếng hỏi: anh Bảy, vậy ra tôi đã chết rồi hả anh? Không, anh vẫn còn sống. Sống cho hết quãng đời cô độc còn lại để trả tiếp tội nghiệp mà anh đã gây ra. Sống không vợ con, không người thân bên cạnh. Dòng sông tự dưng nổi lên những con sóng lớn, mưa gió từ đâu kéo đến dữ dội. Những tia sét sáng chói ầm vang trên bầu trời. Con đò lúc này rung lắc liên hồi. Ông Tư nhìn xung quanh thì không còn thấy ông Bảy và con Mận, con gái ông đâu nữa. Ông hơi hoảng loạn, cùng lúc cảm nhận thấy lưng của mình đau nhói. Quay lại phía sau thì nhìn thấy thằng Thông con trai ông đứng đó. Chưa kịp vui mừng khi gặp lại con thì nó đã cầm lấy một khúc cây to tướng đánh lên người ông tới tấp. Ông đưa tay lên đỡ, thân thể rã rời bởi những cơn đau. Ông không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, nhưng ông không thể nào lên tiếng hỏi được. Thông đứng trước mặt ông, mặt mày dữ tợn, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ông. nó nghiến răng ken két thốt lên từng chữ. Thực thiệt, tôi căm thù ông. Đáng lý ra tôi đã đi sớm để trả dứt nợ trần, đầu thai vào gia đình giàu có, ăn mặc sung sướng. Vậy mà ông khóa chân tôi lại, khiến cho tôi phải cả đời sống trong nghèo khổ, bị người đời khinh rẻ. Ma quỷ thì suốt ngày đến tìm đòi mạng. Tôi phải giết ông, tôi phải giết ông. Ông Tư vừa khóc vừa đưa tay đỡ lấy những trận đòn đau buốt. Đừng thọc, đừng đánh tía con ơi. Cũng tại tía không muốn xa con cho nên mới làm như vậy. Con đừng trách tía mà thông ơi. Ông im đi, tôi không phải con ông. Hôm nay tôi sẽ đánh cho ông chết. Tôi chấp nhận mang thêm nghiệp báo cho mình. Ông phải nhận lấy cái tội nghiệp mà ông đã gây ra. Ông đáng chết. Đừng, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi nữa. Ông Tư ngồi bật dậy, mở mắt ra, mồ hôi ướt sũng, hơi thở dồn dập nhìn mọi người. Anh Tám Lương lên tiếng. Lại trời Phật, chú Tư tỉnh lại rồi. Chú có sao không chú Tư? Ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn quanh thì không thấy quan tài của Thông, con trai ông đâu nữa. Anh Tám rót cho ông một ly nước rồi nói. Cái quan tài của thằng Thông á, tụi con đã chôn cất tử tế sau vườn rồi. Chú đã hôn mê 3 ngày nay rồi đó chú. Ông lại thở dài, gật đầu, không nói một lời, rồi lặng lẽ bước xuống giường, đi lại phía cái bàn thờ của Thông. Mọi người nhìn theo vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông trong mấy ngày qua. Đứng trước di ảnh của con mình, ông thầm khấn. Thông à, dù gì con cũng là con của tía. Con có linh thiêng, ấy ta lỗi cho tía nghe con. Chưa khấn hết câu thì tấm di ảnh của Thông trên bàn thờ ngã ụp xuống. Nén nhang ông Tư đang cầm trên tay vật lên một ngọn lửa lớn trước sự kinh ngạc của mọi người. Dằng dẳng bên tai ông là tiếng nói của Thông đang hét lên giận dữ. Từ thiệt, đừng mong tôi tha lỗi cho ông. Ông nên nhớ rằng đời đời kiếp kiếp tôi cũng không tha lỗi cho ông đâu. Từ thiên, tất cả mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma dân gian rất là hay, Chuyến đò về âm phủ của Huỳnh Anh Nguyễn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.